Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612 sử thượng khó nhất hạng mục, canh 2, hiện trường vang lên kích động tiếng thét chói tai Thư Trừng đứng ở sân khấu thượng. Hưởng thụ đã lâu tiếng hoan hô cùng vỗ tay, tâm địa không khỏi xúc động, này một năm thời gian, nàng yên tĩnh rất nhiều, nhưng mà... Đứng ở sân khấu thượng giờ khắc này nàng tựa hồ tìm được rồi một loại lòng trung thành. Nàng thuộc về sân khấu, nàng quang mang lóa mắt, vạn chúng chú mục, thiên a, ta tín ngưỡng rốt cuộc đã trở lại, không ít fan kích động đến rơi lệ đầy mặt. Thư Trừng là các nàng tín ngưỡng, giờ khắc này, tín ngưỡng trở về, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, ngón trỏ để ở cánh môi thượng, mọi người lập tức hiểu ý im tiếng. Người chủ trì cũng không xấu hổ đứng ở Thư Trừng bên người. Hỏi, trở về cảm giác thế nào? Thư Trừng đôi mắt nhìn thẳng thính phòng vừa mới giống đến lớn nhất thanh địa phương. Con ngươi tràn đầy ôn nhu ý cười. Khá tốt ngươi biến mất ở đại chúng trước mặt này một năm thời gian đều làm chút cái gì? Người chủ trì lại hỏi, du lịch, thả lòng, tổng kết chính mình, Thư Trừng trả lời nói. Thuận tiện viết xuống một ít đồ vật người chủ trì hỏi. Người khoa học viễn tưởng sách mới chính là tại đây một năm du lịch thời gian hoàn thành sao? Thư Trừng nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái. Tay cầm microphone, ta là The King, đơn giản một câu. Hiện trường tạc, TV trước người xem tạc, người chủ trì cũng ngốc. The King, nàng nói chính là chính mình ca sĩ giấu mặt thượng The King. Vẫn là nói trinh thám tiểu thuyết tác giả hiềm nghi người ích hiến thân tác giả The King. Lão nhân cùng hải tác giả The King. Một năm trước du lịch Nhật Bản vừa vặn viết xuống hiềm nghi người ích hiến thân. Thế giới toán học kiến mô thi đua xong không có việc gì liền viết lão nhân cùng hải. Thư Trừng một cái nói rõ ràng. Thư Trừng mỗi nói một câu. Hiện trường người liền càng ngày càng khiếp sợ. Không ít người đều còn nhớ rõ vẫn luôn khiêu khích Thư Trừng đại vệ đã từng có như vậy một đoạn video, hỏi, người nhất thưởng thức tác giả là ai? Đại vệ, ta thích nhất The King tác phẩm, quả thực quá ưu tú. Ta phi thường sùng bái hắn, hiện tại, nhớ tới, thật là, hảo vả mặt, không ít người còn nhớ rõ đã từng M quốc cùng đảo quốc võng hữu không ngừng tranh luận The King rốt. Cuộc là ai? Không ít người còn nhớ rõ đã từng nói The King có thể là Z quốc người các võng hữu bị phun đến có. Bao nhiêu thảm, không ít người còn nhớ rõ này một năm tới ngoại giới đối The King đủ loại suy đoán. Hơn 40 tuổi trung niên nhân, qua tuổi nửa trăm lão nhân. Hiện tại, nhớ tới, thật là, đặc biệt vả mặt. The King cư nhiên là hắn. Cư nhiên thật là hắn. Quá không thể tưởng tượng. Người chủ trì thật vất vả từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hỏi, hôm nay muốn khiêu chiến hạng mục là cái gì, trí nhớ hạng mục? Thế giới đại từ điển, Thư Trừng đơn giản trả lời nói. Thế giới đại từ điển quy tắc trò chơi. Ngôn ngữ học ra từ giữa tiếng Anh bên ngoài bất luận cái gì ngôn ngữ chung tỉ mỉ chọn lựa 1000. Nhiều mục từ, này hơn 1000 cái mục từ chung tồn tại đại lượng bất đồng loại ngôn ngữ từ đồng nghĩa. Hơn 1000 cái mục từ tổ hợp thành một mảnh nhỏ tường. Trung gian tùy cơ hỗn loạn dấu chấm câu, người khiêu chiến quan sát sau 20 phút mục từ mảnh nhỏ tường sau. Khách quý tuyển chỉ định giao diện chỉ định đoạn, tuyển thủ yêu cầu viết ra tới, bao gồm dấu chấm câu, mới tính thành công. Trò chơi này quy tắc trò chơi là Thư Trừng chính mình căn cứ địa cầu thượng thế giới đại từ. Điển quy tắc trò chơi cải biên mà thành, Thư Trừng sở dĩ viết 20 phút thời gian đều vẫn là có điều giữ lại. Bất quá cái dạng này hẳn là liền không có như vậy làm người nghe kinh sợ đi. Đương nhiên, Thư Trừng tưởng quá nhiều, khách quý nhóm đã dọa choáng váng, trừ chung tiếng Anh bên ngoài bất luận cái gì ngôn ngữ chung chọn lựa mục từ. Thiên A, quá khó khăn, lại còn có phải nhớ kỹ dấu chấm câu. Này hẳn là ta trước mắt mới thôi gặp qua khó nhất hạng mục đi. Dấu chấm câu có bao nhiêu khó nhớ đại gia rất rõ ràng. hơn nữa bọn họ chi gian vẫn là vô quy tắc bài tự. Bất đồng ngôn ngữ, này quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Sao có thể sẽ thành công? Sao có thể sẽ thành công? Quả thực không dám tưởng tượng. Hảo, quy tắc các ngươi đã hiểu biết. Thỉnh chấm điểm money, người chủ trì nói. Phanh, phanh, phanh, ba vị giám khảo ấn hạ cái nút, đều cấp ra tổng phân 5 phần đề mục khó khăn. Đông Nam Tây Bắc tứ thần đang ngồi ở bọn họ trên bảo tọa thảo luận lên. Triệu Nhậm Đông, Nam ca, ngươi có thể làm được sao? Tiền cũng Nam, này quá khó khăn, 20 phút ta căn bản làm không được. Hơn nữa đều là ta không quen thuộc ngôn ngữ. Cái này khó khăn thật sự quá lớn, Triệu Nhậm Đông. Hắn nếu dám ra như vậy hạng mục đã nói lên khẳng định có như vậy thực lực. Tôn Bình Tây, thi đại học mãn phân trạng nguyên, thế giới cấp số học giả này chỉ nhớ hạng mục như vậy cường sao. Lý Bác, quá khứ một năm đại vệ đánh vỡ 4 hạng thế giới ký ức ghi lại. Lấy có thể 1 giờ chính xác ký ức 2280 cái vô quy luật con số. Dùng 24.22 giây nhớ kỹ một bộ bài poker trình tự. Cái này khó khăn so đại vệ đại quá nhiều. Tôn Bình Tây, đây là muốn cùng đại vệ chính diện giang thượng A. Tiền cũng Nam, đại vệ nhất am hiểu chính là trí nhớ loại hạng mục. Thư Trừng liền khiêu chiến trí nhớ loại hạng mục. Đại vệ nhất am hiểu viết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Thư Trừng liền khai khoa học viễn tưởng sách mới. Này khói thuốc súng vị không phải giống nhau đại A. Tôn Bình Tây, chính là hắn thi đấu trước nói khiêu chiến ai không sao cả A. Thoạt nhìn hẳn là tương đương cường. Lý Bác, cái này hạng mục Thư Trừng nếu là khiêu chiến thành công chỉ sợ cũng là hạng nhất thế giới mới ký. Lục, như vậy chỉ nhớ khiêu chiến hạng mục trong ngoài nước ta tìm không thấy ký ức đại sư có thể làm. Được. Thế giới đại từ điển, hạng mục sở yêu cầu không chỉ là cao siêu trí nhớ. Tuyển thủ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ đại lượng bất đồng ngôn ngữ mục từ. Muốn cụ bị chuyên chú ký ức ngôn ngữ năng lực, ngôn ngữ đối Thư Trừng tới nói song toàn không là vấn đề. Bởi vì không có nàng không biết ngôn ngữ, dấu chấm câu cùng tùy cơ ngôn ngữ mới là chỗ khó. Như vậy khó khăn ngay cả khoa học giáo thụ đều vội vàng lắc đầu cùng người chủ trì kháng nghị. Cái này hạng mục quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng làm được, 5% tỷ lệ đều không có. Khoa học giáo thụ luôn luôn nghiêm khắc, trong tình huống bình thường đều là cái này mục quá đơn giản. Thập phần khó khăn phân chỉ cấp 2 phân hoặc là 3 phần. Nhưng là hôm nay khoa học giáo thụ lại nói thẳng hạng mục quá khó. Đây là cường đại nhất não sử thượng khó nhất hạng mục. Căn bản không có khả năng sẽ thành công. Khoa học giáo thụ nói. Thư Trừng cầm lấy microphone. Cái này hạng mục quy tắc là ta định, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Loại này biến thái quy tắc cư nhiên là chính hắn định. Cái này khó khăn có bao nhiêu đại hắn biết không? Hắn thật sự có thể hoàn thành khiêu chiến sao? Ngay cả khoa học giáo thụ đều không cho rằng sẽ thành công hạng mục. Vạn nhất Thư Trừng thật sự thành công sẽ thế nào? Thư Trừng sẽ thành công sao? Thật sự có thể hoàn thành lúc này đây khiêu chiến sao? Lời nói ngoài lề, hiện tại không phải An Chi nhược tố thân phận bạo quang Nga. Thư Trừng hiện tại có 2 cái tác giả áo choàng, một cái là An Chi nhược tố, một cái là Đờ Kinh. Hết chương.